Biết rõ rất không lý trí, nhưng không có cách nào kiềm chế được tâm trạng của mình, bây giờ anh mới hiểu được ghen tị có bao nhiêu đáng sợ. Anh kéo tay cô, nhẹ nhàng đặt ở bên môi hôn, như muốn nói rõ chủ quyền. Khang Đoá Hinh kinh ngạc nhìn người kia luôn cười dịu dàng với cô, hiếm khi khó chịu như vậy, mím môi cười. Xem ra rốt cuộc anh có thể hiểu được tâm trạng khi trước của em. Cái gì, trước kia mỗi lần em thấy anh và Vương Yên Hoa cùng một chỗ em đều có cảm giác này. Giọng nói có vài phần u oán, hai người này làm sao có thể coi như nhau được, anh nâng mày, không đồng ý với so sánh của cô. Anh đối với thư ký Vương không có tình yêu nam nữ. Em đối với đàn anh cũng không có tình yêu nam nữ, anh căng thẳng gì chứ? Anh sửng sốt, thư ký Vương là cấp dưới của anh, đương nhiên thường đi theo anh, nhưng học trưởng và em lại không có gì quan hệ. Hơn nữa quan trọng là tên kia, muốn theo, đuổi cô. Dù biết Đoá Hinh không có ý gì với tên kia thậm chí còn chán ghét, anh vẫn thấy vật sở hữu mà bị người khác để ý thì không vui vẻ gì. Nhưng Khang Đoá Hinh lại nói, anh chẳng khách quan gì cả, tốt xấu gì thì em và Vương Trung Duy cũng có quan hệ học trường học muội, ăn một bữa cơm, không quá đáng đâu. Nguyễn Đông Luân bị hỏi nghẹn lời, nhưng vẫn khó chịu. Hắn có ý với em, cô hừ nhẹ, chẳng lẽ anh cho rằng Vương Yên Hoa không có ý gì với anh? Này, nếu ở kiếp trước, có lẽ anh có thể đúng lý hợp tình nói với cô. Anh tin thư ký Vương không có ý đồ gì với anh, nhưng trải qua một đời lần nữa, anh phát hiện mình không thể khẳng định được. Gocchuyenaudio.com, anh đặt hết suy nghĩ vào sự nghiệp, không dành chú ý những chuyện quanh mình, đương nhiên cũng sẽ không phát hiện thư ký Vương hành động gì đặc biệt, nhưng mà bây giờ nhớ lại tuy không rõ, nhưng quả thật có chút dấu vết không bình thường. Đây là lý do vì sao, năm đó Đoá Hinh vẫn muốn anh sa thải thư ký Vương sao? Nếu là trước đây, anh sẽ cảm thấy chỉ cần bản thân mình làm, vì sao còn muốn tránh nghi ngờ, nhưng bây giờ anh đã hiểu chút ít tâm trạng của cô. Như vậy rất chua xót đau đớn, hóa ra cô từng chịu đựng lâu như vậy, khó trách cuối cùng không chịu nổi muốn ly hôn với anh. Bỗng nhiên anh cảm thấy rất áy náy. Đông Luân, giọng cô nghe qua có chút mệt mỏi. Chuyện quá khứ em không muốn nhớ lại, dù sao bây giờ em cũng biết, lúc trước anh chỉ đơn thuần coi cô ấy là cấp dưới đắc lực mà thôi, nhưng anh đã hiểu được tâm trạng của em hy vọng về sau em sẽ không có cơ hội cảm nhận được đau khổ này nữa. Anh xin lỗi, lúc trước anh thật sự không biết. Nguyễn Đông Luân hết sức đau lòng khẽ hôn cô, nhưng em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không làm em khổ sở thêm lần nào nữa. Sở dĩ chúng ta trở về, không phải vì sửa lại sai lầm kiếp trước một lần nữa đi đến hạnh phúc sao? Đúng vậy, vì thế chúng ta cố gắng rất nhiều năm. Khang Đoá Hinh thì thào nói. Quay về tuổi 17, cô vun đắp quan hệ với ba mẹ, làm ba an nguy vượt qua nguy cơ của sự việc, anh cũng cứu được mẹ mình khỏi căn bệnh ung thư. Sau đó bọn họ lại kết hôn lần nữa, càng hiểu được quý trọng giữ gìn cuộc hôn nhân này, mọi thứ xem ra, đều tốt đẹp và tràn ngập hy vọng. Kế tiếp chúng ta chỉ cần sinh lại đứa con, có thể trọn vẹn hết tiếc nuối của kiếp trước rồi. Anh chợt có cảm xúc. Nghe vậy, Khang Đoá Hinh lại đột nhiên giật mình, đáy lòng nảy lên lo lắng. Làm sao vậy, anh cảm giác được vợ mình đang cứng người lại. Cô do dự một lát, không, em chỉ đột nhiên nghĩ đến kiếp trước khi bác sĩ đã nói nội màng tử cung của em rất mỏng, không dễ thụ thai. Cô không nói tiếp được, nội màng tử cung mỏng chẳng những thụ thai không dễ, còn rất dễ sinh non, lúc trước vì cô bị thế này, mà sẩy mất đứa con của họ, thậm chí vì thế mà tử cung bị hư, không thể mang thai lại được. Kiếp trước ngoài việc đoạn tuyệt với ba mẹ ra, đây là nỗi đau xót khác trong lòng cô. Cô nói như vậy, Nguyễn Đông Luân cũng im lặng. Kiếp trước khi cô gặp chuyện không may, anh cũng tìm hiểu sự việc, tự nhiên hiểu được những lời cô nói ra này. Cân nhắc một lúc lâu, anh mới mở miệng. Thật ra chữa trị một chút là có thể cải thiện, nhưng nếu em cảm thấy áp lực quá lớn, chúng ta không phải nhất định có con. Kiếp trước mặc dù biết được cô không thể mang thai lần nữa, anh cũng không nghĩ sẽ vứt bỏ cô, bây giờ cũng thế. Thậm chí nếu mang thai sẽ nguy hiểm tới tính mạng của cô, anh thà rằng bây giờ buộc garo, không để xảy ra hậu quả. Năm đó bọn họ cái gì cũng không biết, đã có thai ngoài ý muốn, lại ngoài ý muốn mất đi đứa nhỏ khỏe mạnh của cô, ít nhất bây giờ còn kịp thay đổi. Vâng, ngày mai em đi hỏi một chút. Khang Đoá Hinh không nghĩ nhiều, rồi gật đầu đồng ý. Cô càng khát vọng có được đứa con của mình hơn Nguyễn Đông Luân, nếu có cơ hội cô sẽ không từ bỏ. Đừng miễn cưỡng mình, nếu thật sự không được chúng mình không có cũng được, mẹ anh rất thông suốt, cho dù chúng ta không sinh, bà cũng không trách mắng đâu. Anh không nhịn được dặn dò, sợ cô vì thế mà có áp lực. Em biết, biết là một chuyện, có làm hay không lại là chuyện khác. Gocchuyenaudio.com. Trong lòng Khang Đoá Hinh đã âm thầm quyết định, chỉ cần có thể suôn sẻ mang thai sinh đứa con, muốn cô thế nào cũng được. Nhưng mà việc cũng không dễ dàng như tưởng tượng.

Đông Luân, không cần nói nữa, anh sẽ không thay đổi ý định đâu. Bây giờ anh hối hận vì lúc trước đã nhắc tới chuyện con cái. Khang Đoá Hinh rúc vào trong lòng anh. Đông Luân, anh có biết em vẫn nuối tiếc đứa con ở kiếp trước? Anh biết, anh im lặng một chút mới nói. Chính vì biết cho nên mới không muốn cô lại bị tổn thương. Em hiểu anh muốn bảo vệ em, nhưng nếu không chữa chuyện sẽ luôn trong lòng em, nhiễm trùng thối rữa, vì thế cả đời em không thể quên được đau thương. Anh nhắm mắt, nhưng muốn anh trơ mắt ra nhìn em khổ sở như thế, anh không làm được. Nếu một lần có thể thành thì không nói, nhưng tỷ lệ thấp đến mức không được, anh làm sao chịu được. Nhưng dù sao vấn đề là dụng chứng đúng không, kiếp trước chúng ta có thể tự nhiên mang thai được thì đương nhiên kiếp này cũng có thể. Việc này không biết kéo dài bao lâu đâu. Cô nói thầm, Nguyễn Đông Luân thở dài. Nguyễn phu nhân, năm nay em mới 23 tuổi, có cần phải vội vàng không? Chờ đến lúc em 43 tuổi, lại phiền não đến vấn đề này được không? Khang Đoá Hinh bĩu môi, tuy rằng biết anh nói đúng, nhưng có lẽ khi ở tuổi 25 kiếp trước đã nghe mất đi khả năng sinh đẻ làm cô rất tuyệt vọng, cô không nghĩ là sẽ bị động chờ đợi. Muốn ngừng, ít nhất cũng chờ đến khi làm xong đợt này đi. Cuối cùng cô miễn cưỡng nói, góc chuyện audio.com. Bằng không tiền châm bỏ ra cũng uổng lắm, cùng lắm lần này không được về sau em không làm nữa. Thế này chẳng phải anh lại phải nhìn cô châm thêm vài lỗ nữa. Sắc mặt Nguyễn Đông Luân lại trầm xuống. Đông Luân, đồng ý lần này thôi. Một đôi mắt sáng nhìn anh, mềm giọng cầu xin. Nguyễn Đông Luân bất đắc dĩ, chiêu này luôn luôn rất hiệu quả. Dãy dụa sau một lúc lâu, cuối cùng anh chỉ có thể thỏa hiệp như trước. Nốt lần này, lần sau không được lấy lý do này nữa. Cho dù không có con, với anh mà nói, vợ yêu vẫn quan trọng hơn. Vâng, mắt cô sáng lên, nghe nói con và Đoá Hinh định sinh con. Nguyễn Đông Luân ngẩng đầu nhìn sắc mặt không thể nào tốt hơn của bố vợ kiêm thủ trưởng, rất ngạc nhiên lúc đi làm ông lại nhắc tới chuyện trong nhà. Giờ phút này bọn họ đang ngồi trong một phòng ăn ở nhà hàng, chờ đối tác đến ký hợp đồng. Anh nghĩ nghĩ, mới nói. Con hy vọng có hai đứa, nhưng không muốn gò ép, nghĩ thuận theo tự nhiên là được, nhưng Đoá Hinh rất kiên trì. Anh không phủ nhận mình cũng muốn có con, nhưng điều kiện trước tiên là Đoá Hinh phải khỏe mạnh, anh không muốn thúc ép gì rồi lại nguy hiểm đến cô. Hóa ra là vì con gái nhà mình, lúc này vẻ mặt Khang Hành Đình mới dịu xuống, ngẫm lại tuy rằng trong lòng còn nhiều vướng mắc nhưng không thể phủ nhận Nguyễn Đông Luân quả thật là người chồng tốt, cho tới bây giờ cũng chỉ có con gái ông bắt nạt nó, nào có thấy nó thúc ép Đoá Hinh. Con khuyên nó đừng liều như vậy đi. Chính là lời nói ra, Khang Hành Đình cũng nói rõ ràng, thấy Nguyễn Đông Luân cưng chiều vợ đến mức này, khẳng định rất thương vợ vất vả, có thể khuyên được thì nên làm. Nhưng Nguyễn Đông Luân cũng không giải thích gì về mình, chỉ nói. Con sẽ cố hết sức, lúc trước một lần châm cứu cũng chưa thể làm cho cô mang thai, vì thế ở ngoài mặt cô chưa nói gì, tự mình làm rất khổ sở. Thấy cô rầu rĩ không vui, trong lòng anh cũng không chịu nổi. Nhưng cô không nhận ra anh có thể làm sao bây giờ. Thôi được không nói chuyện này nữa, lấy hợp đồng lại đây, để ba xem một lát. Khang Hành Đình day day huyệt thái dương. Đã thỏa thuận xong, chỉ cần ký tên cũng không có gì cần xác nhận lại. Nguyễn Đông Luân biết Khang Hành Đình muốn nói sang chuyện khác yên lặng đưa hợp đồng qua. Lúc này, cánh cửa phòng bị gõ 2 tiếng rồi mở ra. Gặp người đứng đầu công ty hợp tác với bọn họ là ông chủ Vương Diệu Minh, Khang Hành Đình và Nguyễn Đông Luân cùng đứng dậy chào hỏi ông ta. Thật có lỗi, đã tới muộn. Vương Diệu Minh cười ha ha cùng bọn họ bắt tay. À chúng tôi mới đến. Khang Hành Đình khách khí trả lời. Đúng rồi, đây là con gái tôi. Đột nhiên Vương Diệu Minh quay đầu về phía người vẫn đang đứng ngoài cửa vẫy vẫy tay. Con bé vừa tốt nghiệp năm ngoái, bây giờ đang ở trong công ty tôi thực tập, hôm nay nhân tiện mang con bé tới gặp để học hỏi. Chào Giám đốc Khang, chào Nguyễn Tiên Sinh. Một cô gái tuổi còn trẻ chậm rãi đi đến. Nguyễn Đông Luân ngẩng đầu lên, lại nghe thấy giọng nói của cô gái, đột nhiên cứng lại. Vương Yên Hoa, làm sao cô ta có thể ở trong này? Trong đầu Nguyễn Đông Luân một mảnh hỗn loạn, anh không biết thư ký Vương có cha là người có tiền, nhìn xuất thân và năng lực của cô ta, lúc trước cần gì phải chịu thiệt làm chân thư ký trong công ty nhỏ của anh? Chẳng lẽ anh cho rằng Vương Yên Hoa không có ý gì với anh? Tiếng nói Đoá Hinh không đồng ý ở trong đầu vang lên, làm anh hơi chấn động. Có chuyện này sao, năm đó thư ký Vương là vì anh mới vào công ty. Góc chuyện audio.com, anh là người đã có gia đình rồi. Làm sao vậy, Đông Luân? Khang Hành Đình thấy thần sắc anh bất thường, hỏi. Không có gì, anh lập tức lấy lại tinh thần, mỉm cười với Vương Diệu Minh và con gái. Giám đốc Vương, Vương Tiểu Thư, mời ngồi. Chờ 4 người vào chỗ ngồi, Khang Hành Đình nhìn Vương Yên Hoa cười nói. Vương tiểu thư thật không đơn giản, vừa mới tốt nghiệp đã vào công ty của ba thực tập, giống con gái tôi cũng vừa tốt nghiệp năm trước nhưng lại bất ngờ la hét đi ra ngoài làm việc, bây giờ chỉ ở nhà chỉnh sửa bản thảo thôi. Vì nói như vậy, nhưng trong giọng ông tràn ngập cưng chiều với con gái. Vương Diệu Minh nghe người ta khen con gái tự nhiên vui vẻ cũng không quên nói. Là giám đốc Khang thương con, mới làm cho con làm việc mình thích. Ai, theo tôi có vấn đề gì đâu, tôi chỉ có trách nhiệm nuôi nó đến lúc lấy chồng thôi, cưới xong chồng yêu của nó chăm sóc nó như thế nào tôi làm ba cũng không xen vào được. Giọng Khang Hành Đình chua xót, tôi không ngờ Lệnh Thiên Kim kết hôn sớm vậy. Vương Diệu Minh cũng rất kinh ngạc, nhưng con bé có gấp rút gì đâu. Khang Hành Đình chua xót chừng mắt nhìn cái tên cướp đi con gái bảo bối của ông, Nguyễn Đông Luân cười cười. Hôn lễ của anh và Đoá Hinh tuy được tổ chức trang trọng, nhưng cũng chỉ mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân thiết, Vương Diệu Minh và Khang Hành Đình cùng lắm chỉ là quan hệ hợp tác bình thường, dĩ nhiên sẽ không biết. Hợp đồng đã được thỏa thuận, chỉ còn động tác ký tên, vì vậy bốn người nói chuyện về việc nhà, không khí ổn định hài hòa. Sau khi song phương xuất ra hợp đồng, trao đổi xác nhận sau khi ký tên, vừa vui vẻ ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Nhưng mà dần dần không biết tại sao, đề tài đã từ từ chuyển sang Nguyễn Đông Luân và Vương Yên Hoa. Có lẽ do trong lòng còn băn khoăn, Nguyễn Đông Luân cảm thấy ánh mắt Vương Yên Hoa luôn đảo quanh trên người mình, anh không thích cảm giác này, lại ngại Vương Diệu Minh, không tiện thể hiện rõ ràng. Không nghĩ tuổi Đông Luân còn trẻ, nhưng mắt nhìn được rất xa. Nghe xong Nguyễn Đông Luân nói về lĩnh vực phân tích thị trường, Vương Diệu Minh liên tục gật đầu, không quên khen ngợi. Nhưng cá nhân tôi không quen thiền kiến, còn chưa có kinh nghiệm, giám đốc Vương quá khen. Anh thản nhiên nói, ha ha, người trẻ tuổi khiêm tốn là chuyện tốt nhưng đừng tự coi nhẹ mình quá. Khụ, không phải tôi khoe khoang, Yên Hoa nhà chúng tôi cũng rất xuất sắc. Vào công ty không bao lâu, đã lập được một vài thành tích, nói không chừng chưa cần đến vài năm, có thể tiếp nhận công ty tôi. Nguyễn Đông Luân nhíu mày, chậm quá đã hiểu được ý đồ của cha con nhà Vương, nhưng anh không xác định được rốt cuộc là ý của Vương Diệu Minh hay Vương Yên Hoa. Lúc trước vì nói chuyện hợp tác với Vương Diệu Minh, anh cũng đi qua công ty họ vài lần, cũng không nhớ rõ tê đã ửng gặp Vương Yên Hoa. Anh biết bản thân mình ở trước Vương Diệu Hoa nói ra càng hiểu rõ ám chỉ, trước tiên chặt đứt ý nghĩ của bọn họ đã, để tránh chuyện càng không thể cứu vãn. Giám đốc Vương quả thật có phúc, trong khi Vương Diệu Minh đang ba hoa, ngắt lời nói. Giống như vợ tôi không có hứng thú với việc kinh doanh, tôi cũng chỉ có thể tốn nhiều tâm tư thay cô ấy. Vợ, quả nhiên cha con nhà Vương thay đổi sắc mặt, anh, kết hôn, tôi và vợ tôi đã qua lại nhiều năm, năm trước khi cô ấy tốt nghiệp mới kết hôn. Nguyễn Đông Luân mỉm cười cúi đầu uống trà, làm bộ như không thấy vẻ mặt khó coi của bọn họ. Góc truyện audio.com, đầu tiên Khang Hành Đình nghi hoặc anh làm sao đột nhiên nhắc tới Đoá Hinh, nhưng nhìn vẻ mặt của hai cha con, mới hiểu được tính toán của bọn họ. Lại có người trước mặt ông, muốn bắt cóc trợ thủ đắc lực kiêm con rể của ông. Khang Hành Đình thấy khó chịu trong lúc nhất thời ngay cả hợp đồng cũng muốn đổi ý cầm lại rồi xé toạc trực tiếp rời đi. Nhưng phản ứng của Đông Luân coi như làm người ta vừa lòng, nghĩ mình không nên nhúng tay vào, cuối cùng ông miễn cưỡng nén tức giận xuống, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hai cha con nhà kia. Vương Yên Hoa vẫn cứ bỏ qua tươi cười. Không biết cô gái nào có phúc như vậy, có thể gả cho anh Nguyễn. Tôi cảm thấy có thể lấy được Đoá Hinh là phúc của tôi, đương nhiên cũng muốn cảm tạ sự dẫn dắt của nhạc phụ nữa. Nói xong anh mỉm cười với Khang Hành Đình, cha con nhà Vương hoàn toàn ngây người, qua vài giây Vương Diệu Minh mới phản ứng lại. Chẳng lẽ anh chính là con rể của giám đốc Khang? Đúng vậy, Nguyễn Đông Luân vui vẻ gật gật đầu, vợ tôi không hề hứng thú với công ty Khang gia cho nên tôi càng phải cố gắng. Nhìn hai cha con trợn mắt há hốc mồm, trong lòng anh vô cùng dễ chịu. Tốt lắm, cuối cùng lại giải quyết xong một phiền phức của kiếp trước rồi, nhưng lại là do Đoá Hinh phát hiện trước. Cách chương.